Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2365, chương 2369, tà nữ nhân. Hơi nhiều a, Trương Viên, trang hoàng trang nhã ấm áp bên trong phòng tiếp khách, Trương gia bốn người, đủ tụ tập ở đây, dựa vào ở trên ghế salon Trương Lệ Lệ. Buồn bực ngán ngẩm lật xem trong tay một bản tạp chí thời trang. Đệ đệ Trương Đào thì uể oải ngồi tại bên người nàng, nhiều lần nỗ lực dựa vào ở trên người nàng, bị nàng đẩy ra, hung dữ giáo huấn nói: "Trai gái khác nhau, ta hiện tại là tà thần nữ nhân, ngươi không thể cùng ta bảo trì khoảng cách gần như vậy." Trương Chiêu Hoa cùng Đỗ Tiểu Nguyệt phụ thì ngồi tại một đôi trai gái đối diện, lộ ra hiểu mỉm cười. Lão ngụ, lão ba, các ngươi gọi ta trở về, đến tột cùng là muốn làm gì nha? Trương Lệ Lệ có chút hoán khí mở miệng hỏi, muốn không phải mẫu thân Đỗ Tiểu Nguyệt liên tiếp gọi điện thoại thúc giục, nói là có chuyện quan trọng thương lượng, nàng còn thật không muốn rời đi Thiên Môn về nhà. Trương Chiêu Hoa cùng Đỗ Tiểu Nguyệt ánh mắt giao hội, hai vợ chồng gật đầu, cuối cùng lại là từ Đỗ Tiểu Nguyệt mở miệng phát ra tiếng. Lệ Lệ a, ngươi cùng tà thần quan hệ, đã xác định được, ta và cha ngươi đây, đều cảm thấy rất vui mừng, lần này bảo ngươi trở về, cũng là muốn thương lượng với ngươi một chút, ngươi đành tính toán cái gì thời điểm muốn hài tử. Trương Lệ Lệ thả ra trong tay tạp chí, nhíu mày hỏi, thật ra, các ngươi đem ta gọi trở về, chính là vì hỏi chuyện này. Đỗ Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, Trương Lệ Lệ trợn mắt chừng một cái, rất bất mãn đáp lại nói, ta còn tưởng rằng các ngươi có thể ngoại lệ, không nghĩ tới các ngươi cũng cùng thế tục phản tố đầy tớ một dạng. Hai tử sự tình cũng không nhọc đến phiền ngài hai vị hao tâm tổn trí. Hai vị nếu là có tinh lực lời nói, liền hào hào quản dạy các ngươi bảo bối nhi tử đi, đem hắn bồi dưỡng thành gia tộc tương lai hợp cách người thừa kế, mới là điều quan trọng nhất sự tình. Hắn hiện tại cả ngày chỉ biết chơi game, đeo đuổi nữ sinh, điển hình mê muội mất cả ý chí, tiêu chuẩn công tử bột. Trương gia lớn như vậy gia nghiệp, khác thua vào tay hắn. Một bên Trương Đào, nghe đến Trương Lệ Lệ lời này, nhất thời mặt đều trắng, yếu ớt nhỏ giọng nói, tỷ, ngươi không muốn nói sang chuyện khác, hiện tại là nói ngươi sự tình, ta chuyện sau đó lại nói. Trương Lệ Lệ chừng liếc một chút Trương Đào, hung ác nói, ngươi câm miệng cho ta. Trương Chiêu Hoa hướng về phía một đôi trai gái khoát khoát tay, rất nghiêm túc quát lớn, được, hai người các ngươi cũng đừng nhao nhao. Lệ Lệ, vừa mới mẹ ngươi nói sự tình, ngươi nhất định phải nâng lên chương trình hội nghị, khác không xem ra gì, sinh con sự tình, quan hệ đến ngươi tương lai tại tà thần bên người địa vị. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi mẹ, thật sự là ăn nhiều chống đỡ, muốn nhúng tay ngươi sự tình. Hừ, không kiến thức đồ vật, hết hạn cho đến trước mắt, tà thần nữ nhân bên cạnh, thì vượt qua hai chữ số. Theo ý ta, ngày sau, còn sẽ có càng nhiều nữ nhân xuất hiện tại hắn bên người. Hắn bây giờ có thể đem ngươi để ở trong lòng, đó là bởi vì ngươi tuổi trẻ mỹ mạo, khả năng hấp dẫn hắn. Thế nhưng là, cuối cùng có một ngày, người hội niên lão sắc suy, không còn lấy hắn hoan hỉ, nhưng người nếu có thể cho hắn sinh đứa bé, người địa vị thì không giống nhau. Mẫu dĩ tử quý đạo lý, từ xưa giống nhau, thừa dịp hiện tại, hắn chả không có hài tử, người tranh thủ thời gian cho hắn sinh phía dưới đứa bé thứ nhất, củng cố người địa vị. Trương Lệ Lệ vô cùng bất đắc dĩ oán giận nói, lão ba, thiếu nhìn những cái kia vô cùng trò chuyện cung đấu phim. Diệp Thiên Hậu phương lớn, không có các ngươi tưởng tượng phức tạp như vậy. Ta cùng hắn nữ nhân nhóm, chung đụng được đều rất không tệ, vô cùng hài hòa, sự kiện này, các người cũng đừng xen vào nữa. Đỗ Tiểu Nguyệt sầm mặt lại, không nghe lão nhân lời. Ăn thiệt thòi ở trước mắt, tà thần không phải cha ngươi. Bên người cũng chỉ có ta một nữ nhân. Cái kia tranh thủ lợi ích, ngươi nhất định muốn tranh thủ. Biết người biết mặt không biết lòng a. Ngươi nói tà thần đằng sau, một phái hài hòa, ai biết những nữ nhân kia tâm lý suy nghĩ cái gì. Ngươi từ nhỏ đã tâm tư đơn thuần, không biết nhân tính chi ác. Ở vào loại kia hoàn cảnh, phàm là ngươi đều phải lưu thêm cái tâm nhãn. Càng là theo ngươi lôi kéo làm quen người, ngươi cũng muốn đề cao cảnh giác. Trương Lệ Lệ nhăn lại mũi ngọc, hơi không kiên nhẫn trả lời. Mẹ, ta biết, ngươi cũng đừng lải nhải. Rõ ràng là kiện vô cùng đơn giản sự tình. Hết lần này tới lần khác bị các ngươi hình dung đến rắc rối phức tạp. Gió dục mây vần, ta dám cam đoan, Diệp Thiên phía sau, vĩnh viễn sẽ không phát sinh lục đục với nhau sự tình. Đêm qua thiên môn việc quan trọng phía trên, các ngươi cũng trông thấy, Nhàn Như Tuyết thời thời khắc khắc kéo Diệp Thiên tay, nửa bước không rời hầu ở Diệp Thiên bên người. Tuy nhiên Diệp Thiên cái gì không có nói rõ, nhưng tại loại này trường hợp, không thể nghi ngờ là tại hướng thế nhân tuyên thệ. Nhan Như Tuyết cũng là hắn vợ cả, dù ai cũng không cách nào thay thế Nhan Như Tuyết địa vị. Bên cạnh hắn khác nữ nhân, ta có lẽ không phải rất dài, nhưng Nhan Như Tuyết nha, ta lại là rất dài. Năng lực siêu quần, sức quan sát, sức ứng biến, nhãn giới, tại phía xa người bình thường phía trên, mà lại, nàng cái này người từ trước đến nay truy cầu hợp lý. Chỉ cần có nàng tọa chấn, Diệp Thiên phía sau, thì tuyệt không có khả năng loạn. Các ngươi không tin được ta ánh mắt, chẳng lẽ hai ngươi còn không tin được Diệp Thiên? Diệp Thiên đã đến đỡ Nhan Như Tuyết ngồi phía trên, đã nói lên hắn nhận định, Nhan Như Tuyết có thể trấn trụ toàn bộ hậu phương lớn. Các ngươi lo lắng, trong mắt của ta, tất cả đều là buồn lo vô cớ. Tự tìm không thoải mái. Nghe đến Trương Lệ Lệ lời nói này, Trương gia phu phụ hai người hai mặt nhìn nhau, đúng là làm nghẹn lời. Đỗ Tiểu Nguyệt muốn nói lại thôi, cuối cùng lời gì cũng không nói ra. Thôi, thôi, nhi đại không do người, đã ngươi không nghe khuyên bảo, vậy ta cũng không có cách. Đường là ngươi bản thân tuyển, kết cục là tốt là xấu đều được từ chính ngươi gánh chịu, dù ai cũng không cách nào thay thế ngươi. Trương Chiêu Hoa mặt lộ vẻ đắng chát, lo lắng cảm khái nói, chỉ mong ngươi vừa rồi nói đều là đúng. Đỗ Tiểu Nguyệt thở phì phò xoay người, lười nhác lại nói chuyện với Trương Lệ Lệ. Trương Lệ Lệ cũng không nóng giận, thản nhiên cười hỏi, ta chuyện đã xử lý thỏa đáng. Lúc này cai quản dạy các ngươi bảo bối nhi tử a. Tỷ, người khác vu hãm ta, ta cái gì thời điểm chơi game, đeo đuổi nữ sinh, ta tại lớp học, dù sao cũng là học sinh ba tốt, người cũng không thể hướng trên người của ta dội nước bẩn. Ngươi là chị ruột ta sao? Trương Đào lẽ thẳng khí hùng phản bác, ngươi về nhà lần này một cái khác mục đích, chính là vì trả thù ta đi. Ta biết, lần trước ta luôn miệng nói, hy vọng nam nhân của ngươi có thể thu ta làm đồ đệ, để ngươi thật mất mặt, cho nên ngươi lần này cần vu hãm ta, để cha mẹ đặn ta sinh hoạt phí, dùng cái này để phát tiết ngươi trong lồng ngực một ngụm ác khí. Trương Lệ Lệ, a Trương Lệ Lệ, ngươi thật ác độc tâm, may mắn tỷ phu của ta đem ngươi cái này rắn rết nữ nhân cho thu phục. Nếu không lời nói, không biết còn có bao nhiêu vô tội nhỏ yếu người, đem sẽ gặp phải ngươi ước hiếp. Diệp Thiên mang theo Thu Thủy hai tỷ muội đi vào ở vào lão thành khu Tạc Thiên Bang tổng bộ lúc. Còn không có tiến vào tổng bộ đại viện, đã nghe đến nồng đậm gay mũi mùi máu tươi từ bên trong bay ra. Cái này khiến Diệp Thiên nhất thời tâm thần trầm xuống, thân hình chớp động ở giữa. trong khoảnh khắc Thuấn di tiến tổng bộ đại sảnh, mà khi hắn gặp đến đại sảnh bên trong tràng cảnh lúc, chỉ cảm thấy tay chân rét lạnh, từng đạo hàn khí từ sau lưng dâng lên, cả người giống như rơi vào kẽ nứt băng tuyết, vô tận hàn ý, đem hắn cực kỳ chặt chẽ bao lấy, hắn thân thể càng là như bị sét đánh giống như, run rẩy kịch liệt lấy, hai đầu gối bùn rùn, muốn không phải sau lưng lại là Thu Thủy hai tỷ muội đỡ lấy, chỉ sợ đã là ngồi liệt trên mặt đất. Toàn bộ trong phòng nghị sự, phàm là mắt trần có thể thấy chỗ, tất cả đều là máu tươi cùng chân cụt tay đứt, tử trạng cực kỳ thê thảm. 19 người đầu, chỉnh tề xếp thành một hàng, thả tại chính giữa đại sảnh mặt đất, nhìn hướng ra phía ngoài sân nhỏ. Những người này đầu chủ nhân, lúc còn sống tất cả đều là Tạc Thiên Bang, nòng cốt thành viên. Được xưng tụng là Tạc Thiên Bang, nguyên lão. Đoạn thời gian trước, hưởng ứng Diệp Thiên triệu hoán, theo các nơi trên thế giới chạy về Giang Thành, đoàn tụ tại Diệp Thiên bên người, dự định đi theo Diệp Thiên trọng trấn Tạc Thiên Bang, năm đó uy danh 36 cái nòng cốt thành viên tại Hoa Anh Đào quán trà sự kiện bên trong chiến tử 17 cái, còn lại cái này 19 cái bây giờ cũng bị mất mạng. Đột nhiên, ô oa, trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh theo một bộ tàn phá dưới thân thể truyền đến. Diệp Thiên theo tiếng kêu nhìn lại, hắn biết đó là Dạ Lai Hương những năm gần đây một mực ôm vào trong ngực mô phỏng chân thật trẻ sơ sinh phát ra âm thanh. Năm đó hỏa thiêu sự kiện bên trong, Dạ Lai Hương còn ở trong tã lót hài tử, bị đại hỏa thiêu chết, trượng phu cũng chết ở cái kia một cuộc ác chiến, bị thương nặng Dạ Lai Hương tại chỗ điên. Vì an ủi thần trí không rõ Dạ Lai Hương, Diệp Thiên mời người vì Dạ Lai Hương lượng thân mà làm một cái mô phỏng chân thật trẻ sơ sinh. Mỗi ngày vừa đến cố định thời gian, liền sẽ phát ra khóc nỉ non thanh âm. 10 bước bên ngoài, Dạ Lai Hương thi thể, lưng hướng lên trời, đầu bụi chặt dưới, bày đặt trong đại sảnh ở giữa. Hai tay hai chân cũng bị chém thành toái phiến, chỉ có một cái nửa người trên miễn cưỡng còn tính hoàn chỉnh, nhưng cũng là phủ đầy từng đạo dày đặc vết thương, máu tươi đã khô cạn. Nàng tàn phá nửa người trên còn đặt ở mô phỏng chân thật trẻ sơ sinh trên thân, tránh cho mô phỏng chân thật trẻ sơ sinh bị giết hại. Mẫu tính quang huy một màn, thì liền Thu Thủy hai tỷ muội cũng trong nháy mắt nước mắt chảy. Cứ việc hai nàng cũng không biết Dạ Lai Hương thần trí không rõ, nhưng vẫn là bị nhìn thấy trước mắt, thật sâu cảm động. 19 cái nhân mạng, 19 cái huynh đệ, 19 nói oán niệm, 19 sợi oan hồn, thất hồn lạc phách Diệp Thiên tự mình lẩm bẩm, ánh mắt theo mặt đất 19 người trên đầu dần dần lướt qua. Những người này diện mạo phía trên đều tràn ngập kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ, còn có vô tận bi phẫn cùng thống khổ, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn, hai mắt trợn trừng, miệng mở lớn lấy, hiển nhiên là tại trước khi chết bị qua không phải người tra tấn. Hắn cũng không có tại cái này đám người trong đầu phát hiện Hôi Thái Lang đầu người, cái này khiến hắn hơi khẽ thở phào một cái. Chỉ cần tìm được Hôi Thái Lang thì có thể biết đến tột cùng là ai giết đám này nguyên lão. Diệp Thiên không chút do dự gọi Hôi Thái Lang điện thoại. Thế mà, Hôi Thái Lang chuông điện thoại di động lại là theo góc tây bắc một đống nhỏ vụn máu thịt bên trong truyền đến. Diệp Thiên tâm lý vừa mới dâng lên một tia hy vọng, lại tại trong khoảnh khắc dập tắt vẫn lạc. Hôi Thái Lang điện thoại di động rơi vào chuyện xảy ra hiện trường. Điều này nói rõ, Hôi Thái Lang từng xuất hiện qua ở đây, thế nhưng là Hôi Thái Lang hiện tại lại gặp phải cái gì tình cảnh? Là được người cứu đi, vẫn là độn địa đào tẩu, lại hoặc là bị hung thủ bắt đi? Diệp Thiên không cách nào đến ra xác thực kết luận. Nhất làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết là, lấy hắn, Túc Mệnh Thông. Vậy mà không cách nào cảm ngộ ra, nơi này từng phát sinh qua sự tình, nếu không phải có đầy đất máu tươi cùng chân cụt tay đứt. Nhìn thấy trước mắt, đều là không tồn tại hư huyễn, Diệp Thiên ngược lại là hy vọng hết thảy đều là mình sinh ra ảo giác. Thế mà, đây hết thảy, đều là thật. Phu quân, đến đón lấy nên làm cái gì? Hiện trường một mảnh lộn xộn, căn bản tìm không thấy hung thủ để lại đầu mối. Thu Thủy hai tỷ muội đem toàn bộ trong đại sảnh, bên ngoài, tất cả đều tìm tòi tỉ mỉ một lần về sau. Thu Thủy y nhân nhỏ giọng nói với Diệp Thiên ra kết luận. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, lên dây cót tinh thần, cất tiếng nói, đem nơi này thiêu, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ta nhất định có thể tìm ra hung thủ, vì các huynh đệ báo thù rửa hận. Nửa giờ sau, tại Thu Thủy hai tỷ muội nâng đỡ, so như hư thoát Diệp Thiên, chậm rãi đi ra Tạc Thiên Bang tổng bộ. Diệp Thiên quay đầu nhìn qua đầy đất máu tươi đại sảnh, đối bên người Thu Thủy Minh Nguyệt nhẹ giọng phân phó nói: "Thiêu." Thu Thủy Minh Nguyệt hai tay đều cầm một cái liệt liệt thiêu đốt bó đuốc, hai tay vung lên, bó đuốc tuột tay mà bay, rơi vào ngoài mấy chục thước đại sảnh. Tại trước đó nửa giờ thời gian bên trong, toàn bộ tổng bộ công trình kiến trúc đều bị Thu Thủy hai tỷ muội dội một tầng xăng, bó đuốc rơi xuống đất, oanh một tiếng bạo hưởng, nhảy lên cao 7-8 mét hỏa diễm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tổng bộ đều bị lửa lớn rừng rực bao phủ, từng đạo khói đặc bay lên. Diệp Thiên cùng Thu Thủy hai tỷ muội một mực chờ đến sau 2 giờ, hỏa diễm dập tắt, toàn bộ tổng bộ hóa thành một phiến đất hoang vu. Lúc này mới tâm sự nặng nề rời đi. Trong lúc này, Diệp Thiên nỗ lực lấy tinh thần lực cảm ứng Hôi Thái Lang tồn tại, nếm thử vô số lần, cuối cùng đều không thể toại nguyện. Trở lại Thiên Phủ về sau, Diệp Thiên miễn cưỡng vui cười, cũng không có nói với trung nữ lên Tạc Thiên Bang tổng bộ lọt vào diệt môn thảm trạng. Hắn chỉ là trọng điểm nói đến Thu Thủy hai tỷ muội sau này đem về ở tại Thiên Phủ sự tình. Trung nữ đều sẽ Thu Thủy hai tỷ muội đến, biểu thị hoan nghênh, vô cùng vì thân mật, đặc biệt là Itoko Mieko, càng là lộ ra ngọt ngào nụ cười, bởi vì nàng và Thu Thủy hai tỷ muội đều là người Nhật Bản duyên cớ. Đoạn thời gian trước, tại hộ tống, yêu đao, theo Myanmar quay về Nhật Bản một chuyện phía trên, ba nữ kết xuống thâm hậu hữu nghị, tình như tỷ muội, bây giờ có thể lần nữa gặp lại, cũng lại trở thành người một nhà. Đây là Itoko Mieko căn bản không nghĩ tới sự tình. Nhàn như tuyết lặng lẽ đem Diệp Thiên kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì gạt chúng ta? Diệp Thiên tâm lý lộp bộp nhảy một cái, Tạc Thiên Bang, sự tình, hắn không có ý định để nữ nhân bên cạnh nhóm biết. Sau đó tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không có a, cái kia thẳng thắn sự tình, ta đều thẳng thắn, không có nửa điểm giữ lại. Nhàn như tuyết nửa tin nửa ngờ đánh giá Diệp Thiên, thực sự không cách nào theo Diệp Thiên nhỏ vẻ mặt phát giác ra Diệp Thiên có nói láo hiềm nghi, nàng cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng Diệp Thiên thuyết pháp. Đón đến, Nhàn như tuyết lại hướng Diệp Thiên hỏi, cùng Tiêu Mị gặp mặt tình huống. Diệp Thiên tránh nặng tìm nhẹ nói, tuy nhiên có một ít manh mối, nhưng vẫn là không cách nào nhận định bắt cóc hạ gia mẫu nữ người đến tột cùng là ai. Nhàn như tuyết lại an ủi Diệp Thiên vài câu về sau, lúc này mới kết thúc cùng Diệp Thiên nói chuyện với nhau. Diệp Thiên nhìn lấy trong đại sảnh, oanh oanh yến yến, hoàn phì yến xấu, phong cách khác lạ trung nữ, không khỏi cảm khái không thôi. Hắn theo không nghĩ tới, chính mình cũng có ngày có thể ổn định lại. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy mình là lục bình không dễ. Theo gió phiêu lãng, phong hướng chỗ nào thổi, hắn liền hướng chỗ nào tung bay, nửa điểm không do người. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, vậy mà có thể đồng thời được đến nhiều như vậy nữ nhân trái tim. Lúc này thời điểm hắn ổn định lại tâm thần, bấm tay tính toán, chẳng biết lúc nào, nữ nhân bên cạnh số lượng, chính là không sai đã vượt qua hai chữ số. Riêng là cùng hắn xuyên phá tầng quan hệ cuối cùng thì có Cố Yên Nhiên, Nhan Như Sương, Bạch Ngưng Băng, Bạch Tố, Hàn Phỉ, Trương Lệ Lệ, Tô Tâm Di, Lạc Lạc Tỷ, Thu Thủy Minh Nguyệt, Hoa Lan bọn người, còn có Nhan Như Tuyết, Itoko Mieko, Thiên Diện, Hình Vũ Gia, Đường Quả, Triệu Bội, Thu Thủy Y Nhân, Đỗ Yêu, Hạ Thanh Giao, Mễ Tuyết Nhi, Tần Huyên, Bùi Y Hàng, mấy cái này cùng hắn xác định quan hệ, lại không đột phá sau cùng bình chướng nữ nhân. Đến mức nói, những cái kia đối với hắn trái tim ám hứa, mà hắn lại không phát giác được nữ nhân, còn có bao nhiêu cái, hắn cũng không biết. Như thế một bàn điểm, ta nữ nhân, bề ngoài như có chút nhiều a. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, nhẹ vỗ về cái trán, âm thầm nghĩ ngợi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.